Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, khách không mời mà đến. Cái gì? Tông chủ, người muốn đích thân xuống bếp. Nói đùa sao? Nghe Sở Phong lời nói, các nữ đệ tử đều mắt trợn tròn. Nói Sở Phong ra trận giết địch các nàng tin, nhưng là xuống phòng bếp lời nói. Cái này, khụ khụ, các ngươi ngồi tại cái này hơi đợi một lát a, cho ta 10 phút đồng hồ liền tốt. Sở Phong nói xong, quay người đi vào nhà bếp. Ây, Chỉ Vân sư tỷ, ngươi nói tông chủ đại nhân hắn thật biết nấu ăn. Triệu Mộng Đình sững sờ đạo, không, không biết, có lẽ đi. Một đám nữ đệ tử đều là mê mang chớp mắt, trong lòng đối Sở Phong người tông chủ này đại nhân chủ nghệ ngược lại là bắt đầu có chút mong đợi. Nếu như tông chủ đại nhân liền làm đồ ăn đều lợi hại như vậy lời nói, vậy nhưng thật thỏa thỏa là ước vạn thiếu nữ tình nhân trong mộng. Không nhiều không ít, sau 10 phút, Sở Phong bưng 5 mâm đồ ăn bỏ lên trên bàn. Đến, nếm thử ta làm đồ ăn đi. Vù vù, các nữ đệ tử trong nháy mắt hơi đi tới. Khi thấy rõ trên bàn đồ ăn về sau, đều là trừng to mắt một mặt kinh ngạc. Tông chủ, cái này, đây đều là món gì a? Sở Phong 10 phần long trọng cao giọng nói, các ngươi hôm nay đúng là được ăn ngon. Đây đều là ta độc môn tuyệt học, cam đoan trên đời này không có người có thể làm ra phần thứ hai. Ta đến trịnh trọng cho các ngươi giới thiệu, đây là sữa chua giấm đường cá, đây là sữa chua cánh gà chiên, đây là sữa chua xương sườn canh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các nữ đệ tử từng cái miệng há có thể nuốt vào trứng gà. Cái kia, tông chủ, ta cái bụng có chút đau. Đi trước, ai nha, tông chủ, ta đột nhiên lĩnh ngộ được võ học chân lý, ta muốn đi tập võ, ta cũng vậy, mang ta lên cùng đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng lại, Sở Phong lại là bình tĩnh nói ra, ta lấy tông chủ thân phận mệnh lệnh các ngươi, hôm nay nhất định phải ngồi xuống đem những này ăn sạch. Ai dám chạy, cẩn thận ta về sau cho nàng làm khó dễ. A, Nam Cung Tương Tương bọn người truyền ra một mảnh kinh hãi hoa. Chẳng những muốn ăn, còn muốn ăn sạch, đen tối như vậy xử lý, không phải muốn mạng sao? Lâm Chỉ Vân thân thể vì đại sư tỷ, muốn làm gương tốt, nàng kiên trì ngồi xuống, kẹp một miệng đồ ăn hướng trong miệng phóng một cái, sau đó liều mạng nhắm mắt lại bắt đầu nhai lên. Bộ dáng kia thật giống như để cho nàng ăn là con run. Thế mà, nàng mãnh liệt mở mắt ra, hoảng sợ nói, cái này rau, ăn thật ngon a. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Nam Cung Tương Tương ghét bỏ nhìn lấy nàng, nói, sư tỷ, muốn kéo chúng ta xuống nước cứ việc nói thẳng, không muốn diễn xuất a, ta không tin những thứ này đồ ăn ăn ngon đâu. Tương Tương, cái kế tiếp liền quyết định là ngươi. Ngươi đến nếm thử. Sở Phong ra lệnh. A, Nam Cung Tương Tương vẻ mặt đau khổ, kém chút không có khóc lên. Tông chủ, ngươi tha ta nhất mệnh a. Ta cam đoan ta về sau ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Thế mà, nhìn thấy Sở Phong một mặt đạm mạc, nàng cuối cùng chỉ có thể mang liệt sĩ đồng dạng tâm tình, kẹp lên một miệng đồ ăn không thèm đếm xỉa bỏ vào trong miệng. Trời à, Nam Cung Tương Tương cũng kinh hô lên. Thật, thật ăn thật ngon. Nàng nữ đệ tử đều sững sờ. Các nàng cũng ào ào cầm lấy đũa nhâm nhi thưởng thức. Thế mà, một khi nhấm nháp thì căn bản không dừng được. Các nàng một bên kinh hỉ vạn phần cảm thán đồ ăn mỹ vị, một bên liều mạng bắt đầu lẫn nhau bắt đầu tranh đoạt. Chẳng lẽ vừa mới Sở Phong đối với các nàng đồ ăn chỉ trò, nguyên lai Sở Phong làm đi ra đồ ăn căn bản là vung các nàng mười mấy con phố a. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đến từ 12 vị nữ đệ tử trên thân điểm tín ngưỡng. 300 điểm, nha, lần này so với lần trước còn nhiều 100 điểm. Sở Phong tâm lý 10 phần sảng khoái, suy nghĩ một chút liền biết, một cái tông chủ sẽ dạy võ học đương nhiên bình thường. Nhưng là sẽ còn thiêu ra thế giới cấp mỹ vị đồ ăn. Cái này không bình thường, cho nên lần này thu hoạch được điểm tính ngưỡng so với lần trước còn nhiều. Một bữa cơm tại như vậy tranh đoạt phía dưới ăn hết. Cái này các nàng đối đãi Sở Phong ánh mắt triệt để biến. Tuy nhiên các nàng tông chủ đại nhân tạm thời không nhất định là tất cả tông chủ bên trong lợi hại nhất, nhưng lại nhất định là nấu đồ ăn thiêu tốt nhất. Dạng này nam nhân thật sự là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Tông chủ, nguyên lai ngươi nấu đồ ăn lợi hại như vậy a, lần sau ngươi muốn nhiều thiêu điểm. Nam Cung Tương Tương cười ngọt ngào đạo. Sở Phong trợn mắt một cái, nhàn trò chuyện vài câu về sau, mở miệng nói, mấy ngày nay các người không nên quấy rầy ta, ta muốn bế quan tu luyện. Cứ như vậy một buổi chiều công phu thì thu hoạch được 500 điểm điểm tính ngưỡng. Cái này khiến Sở Phong trong nháy mắt có loại muốn đột phá đến vũ vương cảnh 4 cấp dự cảm. Há, tốt, các nữ đệ tử ào ào đáp ứng. Bởi vì tiên hương các bên trong có tinh thần mê trận, ở bên trong tu luyện tốc độ hội trên diện rộng gia tăng, cho nên Sở Phong lựa chọn lưu tại tông môn. Mà Nam Cung Tương Tương các nàng, từ khi đi qua Sở Phong chỉ điểm về sau, cũng là hiểu ra, ào ào bắt đầu chăm chỉ luyện lên võ. Mấy ngày nay toàn tông trên dưới đều tại tu luyện, không khí 10 phần hòa hợp. Sáng sớm ngày hôm đó, ngay tại các nữ đệ tử vừa sau khi cơm nước xong, tinh thần mê trận vòng bảo hộ bỗng nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Mộng Đình sư tỷ, cái này là làm sao? Ngô Y Tốt nhìn lên bầu trời, nghi ngờ nói, tựa như là tông môn ngoài có người đến, chúng ta đi xem một chút. Cùng lúc đó, tiên hương các cửa, một đám mặc lấy cổ võ trang phục người đang liều mạng oanh kích tinh thần mê trận vòng bảo hộ. Môn chủ, thật sự là tà môn, không đánh tan được cái đồ chơi này a. Một cái thủ hạ buồn bực nói, trong miệng hắn môn chủ chính là cuồng sư môn môn chủ, cũng chính là lần trước chuẩn bị cướp đoạt Sở Phong tiên lưu sơn ra hỏa. Ngụy Hải Thanh, một đám không dùng phế vật, các ngươi lui ra, để cho ta tới. Ngụy Hải Thanh quyền bên trong tụ lực, chứa đầy uy thế nhất quyền trùng điệp oanh kích mà đi. Thế mà cũng không có chứng dùng. Vòng bảo hộ phía trên vẫn như cũ như là cục đá đầu nhập mặt hồ đồng dạng. Nổi lên một từng vệt sóng gợn lan tan. Cái này, bốn phía cuồng sư môn các đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ môn chủ thế nhưng là vũ vương cảnh cao thủ a, làm sao lại liền một cái phá cái lồng đều không đánh tan được. Ngụy Hải Thanh trên mặt càng là xanh một trận tử một trận. Vừa mới hắn chả mắng các đệ tử phế vật, bây giờ liền chính hắn cũng thành rác rưởi. Buồn cười, cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì, làm sao thần kỳ như thế. Ngụy Hải Thanh trong đầu hiện ra Sở Phong gương mặt, hắn hôm nay đến đây chính là điều tra rõ ràng, giết hắn nhi tử Ngụy Ngạo, không là người khác, chính là Sở Phong, cho nên hắn lần này đến đây, mục đích liền để cho Sở Phong thịt nát xương tan, chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, Sở Phong tiểu tử kia lại tựa hồ như luôn luôn quỷ dị khó lường. Chẳng những lần này vòng bảo hộ vô cùng cường đại, thì liền lần trước kiến thiết tông môn đổ ước cũng là 10 phần thần kỳ. Tiểu tử kia quá mức quỷ quyệt, vô luận như thế nào, lần này ta nhất định muốn chém giết tiểu tử kia, lấy tuyệt hậu hoạn. Ngụy Hải Thanh trong lòng âm ngoan nghĩ đến, môn chủ, giống như cái này tiên hương các đệ tử đến. Lúc này, bên cạnh thủ hạ nói ra, Ngụy Hải Thanh con ngươi đảo một vòng, nhếch miệng lên một vệt xảo trá, nói ra, đã không thể cường công, vậy liền nhìn ta như thế nào dùng trí. Các ngươi lui qua một bên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.